có một cái thế giới vong linh. 35 chương 324 giám thị mắt sắc rất hưng phấn. Hắn cảm giác được mình tìm được đột phá mới miệng. An Bạch Thần nói cho hắn tin tức mặc dù nhìn như chỉ có hai cái. Nhưng trong đó bao hàm rất trọng yếu biết bao ẩn bên trong tin tức. Nói thí dụ như. Đám này thần bí vong linh triệu hoán sư không phải đại lục cô ly a loài người mà là một cái thế giới khác người ngoại lai. Nói thí dụ như. Bọn họ thủ đoạn cũng không phải là bản thân nơi có. Mà là thông qua thế giới vong linh thần khí và vong linh ma pháp đạo cổ giác cảm thấy nếu như thật tốt sửa sang một chút. An Bạch Thần cung cấp tin tức. Có thể sẽ nhận ra được càng hơn hữu dụng ẩn bên trong tin tức. Nhưng hắn bây giờ không có thời gian thật tốt suy tư. Hắn nhất định phải làm ra bước kế tiếp quyết định. Tử thần các hạ. Nếu đám này người ăn trộm như vậy đáng ghét. Không bằng chúng ta liên thủ đi. Rắc ánh mắt sáng quắc nhìn An Bạch Thần nói. Ta nguyện ý đại biểu liên minh người bảo vệ hướng ngài phát ra mời. Trở thành đồng bạn. Cùng nhau bắt và tiêu diệt đám này người ăn trộm. Ta có thể bây giờ liền bảo đảm. Liên minh người bảo vệ nguyện ý trợ giúp ngài lấy lại thuộc về ngài vong linh lực lượng và thần khí. Ngài chỉ cần ở lúc cần thiết cung cấp trợ giúp chúng ta tiến hành bắt là được rồi. Rắc nói ra thỉnh cầu. Ở An Bạch Thần ý liệu bên trong. An Bạch Thần chịu nói cho Rắc những lời này tự nhiên là có mình tính toán. Từ Rắc sau khi vào phòng. Nói đến liên minh người bảo vệ vẫn còn ở tranh chấp nếu hay không muốn cùng mình tiến hành giao dịch tin tức này sau đó. An Bạch Thần liền đã đại khái có thể xác nhận. Liên minh người bảo vệ không quá tin tưởng mình. Hoặc là nói. Liên minh người bảo vệ phần lớn người quyết định cho rằng cái gọi là tử thần cũng không phải là đặc biệt đáng dựa vào. Rất lo lắng mình đồng ý giao dịch thỉnh cầu sau sẽ bị An Bạch Thần không ngừng ép khô giá trị. Nhưng cũng không có được bất kỳ có giá trị hồi báo. Đổi vị trí suy tính dưới, An Bạch Thần cũng chưa thấy được cân nhắc như vậy là chuyện xấu, ngược lại rất bình thường. Nếu như là An Bạch Thần mình nói, hắn cũng sẽ có cái này tầng một lo âu. Sẽ không đối với bất kỳ tin tức và cam kết ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng liên minh người bảo vệ làm như vậy, liền sẽ để cho An Bạch Thần rơi vào một cái so sánh cuộc diện lúng túng. Nguyên bản An Bạch Thần là suy nghĩ thông qua thích hợp dẫn dắt và cám dỗ. Tới đôn đốc liên minh người bảo vệ chủ động và hắn tiếp xúc. Chỉ muốn liên minh người bảo vệ khác nhìn lấy được thế giới vong linh trợ giúp. An Bạch Thần liền có thể dựa theo kế hoạch bình thường ở liên minh người bảo vệ trên mình bóc lột tài nguyên giá trị. Đồng thời còn có thể ngồi xem hai hổ tranh nhau. Chờ thu thập tàn cuộc là được rồi. Nhưng là kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Đối với bây giờ An Bạch Thần mà nói. Chủ yếu nhất sự việc liền hiểu rõ và tiêu diệt tử thần người được đề cử. Mở rộng đại lục cô ly a sự việc ngược lại là có thể tạm thời thả một thả. So với từ liên minh người bảo vệ trên mình bóc lột tư nguyên lợi ích mà nói. Xử lý cái nhóm này tử thần người được đề cử sự việc mới mấu chốt nhất. Không, ta cho rằng ngươi những lời này nói không chính xác. An Bạch Thần nhìn Rắc. Bình tĩnh nói. Đối với ta lại nói. Đây bất quá là một đám người ăn trộm thôi. Không tính là ta kẻ địch. Bọn họ còn không có trở thành địch nhân tư cách. Rắc ngạc nhiên, hắn quả thật bỏ quên thần minh tồn tại thực lực. Có thể lấy thần là gọi người. Thực lực tất nhiên là thập phần cường đại. Giống vậy sinh vật quả thật không có tư cách trở thành thần kẻ địch. Tử thần các hạ. Dù vậy, chúng ta liên thủ cũng có chỗ tốt à. Rắc nói đến vậy dừng lại. Hắn thử dò xét nhìn An Bạch Thần. Nói. Chẳng lẽ nói. Tử thần các hạ. Ngài muốn tự mình ra tay giải quyết những thứ này người ăn trộm sao? Nói tới chỗ này, Rắc diễn cảm có một tia vui vẻ. Dựa theo người mạnh suy nghĩ tới xem, mỗi một cường giả nhất định là có mình kiêu ngạo. Có lẽ tử thần các hạ có đích thân ra tay tiêu diệt người ăn trộm ý tưởng vậy nói không chừng. Nếu quả thật là như vậy, vậy liên minh người bảo vệ có thể thì ung dung nhiều. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. An Bạch Thần lắc đầu nói. Nếu như ta xuất thủ, đám người này hơn phân nửa sẽ có lòng cảnh giác. Bọn họ là một thế lực. Ở đại lục Cô Ly A người ăn trộm cũng không phải là người bộ an toàn. ta phải đem đám này kẻ cắp một lưới bắt hết. Tự nhiên không thể ở không lúc cần thiết tự mình xuất hiện. Như vậy sẽ hù chạy còn lại kẻ cắp cửa. Vậy theo nói như vậy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là liên thủ tương đối khá. Dắt hết sức kiên trì. Tử thần các hạ. Xin ngươi tin tưởng liên minh người bảo vệ lực lượng, ta ngược lại nguyện ý tin tưởng ngươi. Chỉ là ta không thấy được liên minh người bảo vệ thành ý a. An Bạch thần thanh âm có chút do dự. Các ngươi liền đám này kẻ cắp vị trí cũng không tìm được. Bị đùa bỡn xoay quanh. Ta nên làm sao đi tin tưởng các ngươi có thực lực này cái này. Giác sững sốt một chút. Có chút xấu hổ giải thích. Đây là bởi vì liên minh người bảo vệ trụ sở chính trước không phải rất coi trọng chuyện này. Chỉ là làm thông thường ma pháp sư hỗn loạn chuyện kiện xử lý. Ta muốn đi qua đoạn này thời gian sau đó. Liên minh người bảo vệ trụ sở chính hẳn sẽ hoàn toàn coi trọng đám này người ăn trộm. Sẽ toàn lực đi tìm kiếm bọn họ tung tích. Ta muốn không phải cam kết, mà là sự thật. An Bạch thần khoát tay một cái. Nói. Ta cũng biết liên minh người bảo vệ là dùng bộ dáng gì thái độ để đối đãi ta tồn tại. Không quá ta cũng không quan tâm một điểm này. Ngươi có thể chuyển báo cho liên minh trụ sở chính. Nếu như muốn lấy được ta giúp đỡ. Vậy thì lộ ra các ngươi tương cần phải có thực lực và tư cách. Tử thần các hạ. Chúng ta nên làm như thế nào chí ít. Muốn có thể tìm được đám này người ăn trộm tung tích. Có thể cùng bọn họ tiến hành chiến đấu mà không hạ xuống hạ phong thực lực. An Bạch thần nhìn sắc. Nói. Ta có thể thông qua thần thuật tìm được bọn họ tung tích. Nhưng ta không muốn hù chạy còn dư lại kẻ cắp. Cho nên chỉ có ở các ngươi xác nhận đám này người ăn trộm tung tích thời điểm, ta mới sẽ ra tay trợ giúp các ngươi. Ngoài ra, ta nhắc nhở ngươi một chút. Đám này người ăn trộm thực lực không hề yếu. Trong đó có thể tồn tại thực lực không kém gì đại ma pháp sư người mạnh. Ta biết, cảm ơn tử thần các hạ nhắc nhở. Giác gật đầu. Hắn còn muốn mở miệng nữa nói vài lời. Nhưng An Bạch thần đã hạ lệnh trục khách. Ngày hôm nay liền trò chuyện tới nơi này đi. Cùng liên minh trụ sở chính tìm được đám này người ăn trộm tung tích lại nói cho ta. Ngươi có thể đi ra ngoài tránh công tước còn phải tiếp tục ở cửa nghe lén. Giác sững sốt một chút, đứng ở ngoài cửa công tước thân thể cũng không nhìn được cứng ngắc. Ta rõ ràng phát ra liền ẩn thân nguyền rủa. Hắn là làm sao phát hiện ta chẳng lẽ. Thần thực lực thật không thể đánh giá sao công tước nhìn mình ma trượng. Lâm vào sâu đậm suy tính. Hắn cũng không biết. Ma pháp của hắn trường bào vạt áo địa phương. Không khí xuất hiện một món không dễ phát giác chập chờn. Đó là giám thị mắt hoạt động quý tích. Giác rời đi gian phòng, và ngoài cửa công tước hai người đối mặt. Đi thôi, đi ta thư phòng. Được. Hai người im lặng đi ở lâu đài trên bậc thang. Lẫn nhau trong lòng cũng đang suy tư. An Bạch thần mới vừa nói vậy một phen. Giác không nhịn được dẫn đầu phá vỡ yên lặng, ngươi cảm thấy hắn nói có nhiều ít là thật không biết. Công tước diễn cảm rất nghiêm túc. Ta bây giờ càng ngày càng không nhìn thấu cái này tử thần các hạ. Bất quá trước mắt chí ít có thể xác nhận một chút. Hắn đối với đám kia vong linh triệu hoán sư biết rõ so chúng ta muốn hơn. Căn cứ vào một điểm này, ta cho rằng có thể trước tạm thời theo hắn hợp tác, tiến một bước dò xét cùng rõ ràng hắn. Xem ra, ta cần đi một chuyến nữa, hướng liên minh trụ sở chính báo cáo một chút. Giác diễn cảm rất nghiêm túc. Bỏ mặt tử thần các hạ có ý kiến gì và mục đích. Nhưng chí ít đám kia vong linh triệu hoán sư tính nguy hiểm lớn hơn một chút. Nhất định phải mau sớm giải quyết chuyện này. Ừ, công tước gật đầu một cái. Ở Ada bên trong căn phòng, An Bạch thần một mình tính toán lần này thu hoạch. Giá trị 4.000 dù sao cũng tiền vàng ma pháp vật liệu, còn có một cái không gian để dành lần thần khí. Chà, nhúc nhích một chút miệng lưới là có thể có như thế nhiều thu hoạch. Ta nguyên lai làm sao không biết tiền tốt như vậy được lợi. An Bạch thần trong lòng xúc động. Cũng không biết nói rắc làm người đơn thuần tốt. Vẫn là nói hắn tránh nghĩa cảm mãnh liệt tốt. Bất quá là vì mấy vấn đề lại có thể thật liền lấy ra như thế nhiều ma pháp vật liệu. Bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh một chút.

Những thứ này ma pháp các binh lính rất hiển nhiên là biết những thứ này màu đen khô lâu binh ma miễn đặc tính. Cũng có thể là lo lắng sử dụng tấn công tính ma pháp sẽ đại quy mô phá hoại thành khu. Bọn họ không có sử dụng công kích hình khá mạnh hỏa diễm hệ và nước chảy hệ ma pháp. Vẫn là lựa chọn giam cầm kiểu ma pháp. Ở ma pháp các binh lính thống nhất làm phép dưới sự công kích. Nguyên bản chỉ là sơ cấp và trung cấp ma pháp phát huy ra uy lực cực lớn. Giam cầm hiệu quả thậm chí có thể so sánh với đại quy mô cao cấp ma pháp. Uy lực ước chừng so cấm chú thấp một tầng. Màu đen bọn khô lâu dưới chân đất đai đổi rất sền sệt. Hai chân bị buộc rơi vào trong bùn đất. Sau đó ở ngắn ngủi mấy giây sau đất đai lại lần nữa ngưng động. Một bộ phận màu đen khô lâu binh bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào di động. Từng cây một ma trượng tột đỉnh không ngừng toát ra màu xanh dây leo. Lớn dây leo thật nhanh cuộn sạc tiến lên. Theo màu đen các khô lâu binh bộ xương khe hở quấn quanh ở bọn chúng trên mình. Hạn chế bọn chúng uy lực và động tác. Sau đó sẽ có lấy người mạo hiểm. Thợ săn tiền thưởng và cận chiến ma pháp các binh lính tiến lên tiến hành chiến đấu và chống cự. Lại tăng thêm ma pháp gia trì hạ. Những thứ này các ma pháp sư thân thể đổi được phá lệ mạnh mẽ. Hơn nữa lực phòng ngự thập phần cường đại. Màu đen bọn khô lâu nguyên bản một kích toàn lực đập trên người có thể trọng thương sơ cấp ma pháp sư. Nhưng là bây giờ vẫn như cũ rất khó để cho ma pháp các binh lính mất sức chiến đấu. Chỉ có thể tạo thành không tổn thương chí mạng. Theo ma pháp cửa hiệu quả không ngừng tăng cường. Phạm vi không ngừng tăng lớn. Màu đen bọn khô lâu đã càng ngày càng khó để bảo đảm cầm ưu thế. Chiến cuộc đã lâm vào vô cùng sốt ruột bên trong. Quán rượu người mạo hiểm đứng ở hỗ trợ hội trong thành viên. Mặt không cảm giác nhìn trước mắt một màn. Trẻ tuổi gương mặt không nhìn ra bất kỳ ba động tâm tình. Trần, chúng ta còn không rút lui sao? Bên người hắn một người mang cái chụp đầu hỗ trợ hội thành viên khàn giọng. Vừa nói để cho đại lục cô ly a các ma pháp sư nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng thông qua giám thị mắt quan sát an bạch thần nhưng nghe hiểu được. Đây là tương đối không thảo tiếng Hoa. Xem ra cái họ này Trần người tuổi trẻ là người Hoa ạ. An bạch thần tiếp tục xem xét. Không, Trần lắc đầu một cái. Nhàn nhạt mở miệng. Lại đợi một chút xem. Tuần tra người còn không có truyền tới tin tức. Chúng ta vẫn chưa tới lúc rút lui. Trần, chẳng lẽ ngươi thật muốn tấn công chiếm tòa thành thị này sao? Không nên quên hội trưởng đại nhân chỉ thị. Chúng ta mục tiêu không phải tòa thành thị này. Người nọ khàn giọng. Thanh âm nghe giống như là một máy cũ kỹ máy móc đang vận chuyển. Nếu như đường đột hành động, có thể sẽ để cho chúng ta rơi vào hết sức bị động thế cục. Sẽ không. Trần lắc đầu. Tiếp tục nhìn chăm chú trên đường phố chiến cuộc. Màu đen các khô lâu binh bị nhục thật giống như không cách nào ảnh hưởng đến hắn tâm tính. Chúng ta mau phải thắng, nhất định phải bắt đám này tà ác vong linh triệu hoán sư. Thợ săn tiền thưởng và các người mạo hiểm gắng sức hoan hô. Bọn họ cũng giết mù quáng. Không ngừng đồng bạn ngã xuống thi thể có một ít bị màu đen khô lâu binh đoạt đi. Đây đối với kiêu ngạo các ma pháp sư mà nói nhất định chính là đối với tôn nghiêm trà đạp và làm nhục. Trần, im miệng. Trần quay đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một cách đồng bạn bên cạnh. Người Nhật Bản. Người biết Hoa Hạ có đôi lời là đem bên ngoài quân lâm có chút không chịu sao bây giờ. Ta mới là đội trưởng được rồi. Đồng bạn gật đầu một cái, không có tức giận, ngược lại hỏi tiếp, phải tiếp tục kêu gọi các chiến sĩ sao? Không cần. Trần lắc đầu, những thứ này đã đủ rồi. Chúng ta bắt được nhiều ít cổ thi thể liếc mắt có chừng hơn ngàn cái. Bất quá nhìn lên không có vong linh triệu hoán sư. Tòa thành thị này mặc dù ma pháp sư rất nhiều. Nhưng hệ triệu hoán ma pháp sư vẫn là quá ít. Vong linh triệu hoán sư càng thiếu. Hơn ngàn cổ thi thể hẳn kém không nhiều vậy là đủ rồi. Trần cúi đầu không nói. Vừa lúc đó. Bên người hắn một người đồng bạn lên tiếng. Tuấn ác. Tuần tra tổ phát tới tần số. Liên minh người bảo vệ mau muốn tới. Chúng ta đi thôi. Ừ, rút lui. Trần Tuấn Á gật đầu một cái. Xoay người liền bắt đầu hướng ngoài thành đi tới. Trần, những chiến sĩ này làm thế nào không cần. Nơi này chính là có chí ít 50.000 chiến sĩ à. Đây là đến gần một cái quân đoàn lực lượng à người Nhật Bản. Ngươi lắm miệng nữa một câu. Lại nghi ngờ ta quyết định. Ta sẽ giết ngươi. Tin tưởng ta. Đồng bạn ngậm miệng, hơn 10 tên hỗ trợ hội thành viên lần nữa mang tốt cái chụp đầu theo đường phố xoay người rời đi. Bọn họ muốn chạy mau ngăn lại bọn họ ma pháp. Các binh lính muốn mượn ma pháp lực lượng phóng qua khô lâu binh đi cản đoạn những vong linh này triệu hoán sư. Nhưng ngay tại Trần Tuấn Á các người xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Tất cả màu đen khô lâu binh điên rồi như nhau phát động mãnh liệt hơn tấn công. Thậm chí có một bộ phận khô lâu binh nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ cần có ma pháp sư xuất hiện ở bầu trời, liền gắng sức nhảy lên ngăn trở. Trừ phi là đại ma pháp sư có thể bay lên cao hơn khoảng cách. Nếu không căn bản không cách nào đột phá đám này màu đen bọn khô lâu bày ra trận hình. Chúc từng cách theo nhập ma như nhau. Liều mạng điên cuồng tấn công. Đáng chết vong linh sinh vật. Ta thật ghét đám người kia có bị thương ma pháp binh lính tức giận gầm nhẹ. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗ trợ hội thành viên đường hoàng rời đi Bắc Hoang Thành. Coi như là có mấy cái cao cấp ma pháp sư tại chỗ. Vậy không thể ra sức. Không cách nào đột phá màu đen vong linh tường thành. Đám người này rất quả quyết ạ, mấy chục ngàn vong linh nói ném liền ném. An Bạch Thần cũng thay hỗ trợ hội cảm thấy đau lòng. Cái này mấy chục ngàn màu đen khô lâu thực lực không tầm thường. Phần lớn đều là cấp 3 đặc thù khô lâu tiêu chuẩn. Thậm chí có không ít là cấp 4 khô lâu thực lực. Đổi tính được. 50.000 màu đen khô lâu kém không nhiều thì tương đương với 50-60 triệu điểm vong linh hơi thở. Đây chính là tiếp cận với An Bạch Thần nắm giữ thế giới vong linh tới nay mệt mỏi kế kiếm lấy đến vong linh hơi thở tổng số. Thật là phá của ạ. Như thế nhiều binh lực liền thất lạc. Cái này thuyết minh bọn họ còn có càng hơn số lượng vong linh quân đoàn hỗ trợ hội thực lực quá kinh khủng. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm đến bước này. An Bạch Thần trong lòng ngầm tự tính toán sau đó. Không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn sớm đã có qua như vậy chuẩn bị tâm tư. Nhưng thật khi thấy hỗ trợ hội nơi thực lực hiện ra một góc băng sơn thời điểm. An Bạch Thần trong lòng vẫn là không nhìn được có chút hâm mộ và rung động. Người nhiều chính là lực lượng lớn. Như thế nhiều tử thần người được đề cử hội tụ vào một chỗ. Bộc phát ra uy lực nhất định là vượt qua An Bạch Thần một người nắm giữ lực lượng. Bất quá cũng may An Bạch Thần tính cách trầm ổn. Rất nhanh liền tính táo lại suy tính. Từ Bắc Hoang Thành bị công kích cử động tới xem. Hỗ trợ hội hẳn không có mở rộng gì thế giới kinh nghiệm. Hoặc là nói ra phát gì thế giới kinh nghiệm rất ít. Cái này cũng đã nói lên. Bọn họ có không dựa vào mở rộng gì thế giới từ đó lấy được hàng loạt vong linh chiến sĩ đường dây và thủ đoạn. Loại thủ đoạn này phải cùng mỗi một tử thần người được đề cử nắm giữ bất đồng thần chức mảnh vỡ hoặc là thần khí có quan hệ. Dẫu sao thế giới vong linh một mực nắm ở ta trong tay. Không có bất kỳ một người nào tử thần người được đề cử có thể có và ta vậy phát triển thủ đoạn. Chỉ là bọn họ chế tạo vong linh chiến sĩ thủ đoạn là cái gì chứ, như vậy thủ đoạn lại tồn tại bộ dáng gì, hạn chế và điều kiện đâu, chẳng lẽ là ma pháp sư thi thể sao, hoặc là nói là gì thế giới sinh vật có nhất định năng lượng thi thể. An Bạch Thần cau mày. Hắn càng tiếp xúc hỗ trợ hội, không hiểu sự việc lại càng hơn. Hỗ trợ hội trên mình cất giấu quá nhiều bí mật. Cái này kêu Trần Tuấn Á người. Hẳn là hỗ trợ hội một cái thành viên cao cấp. Từ bọn họ mới vừa rồi đối thoại tới xem. Đám người này bên trong không có hỗ trợ hội lão đại. Nói cách khác. Hỗ trợ hội thành viên cao cấp số lượng có thể vượt quá trước mắt như thế chọn người. Cho dù bọn họ không hoàn toàn là tử thần người được đề cử. Cũng là nắm giữ tử thần đặc thù lực lượng. Loại này hỗ trợ hội thành viên. Số lượng sợ rằng ít nhất có 100 người. An Bạch Thần trong lòng ngầm từ suy tư phân tích, hắn ở lại Bắc Hoang Thành giám thị mắt xuất hiện mới hình ảnh. Rất xa bầu trời cuối xuất hiện một đám điểm đen. Cái này là một đám cao cấp ma pháp sư. Thậm chí còn có đại ma pháp sư ở trong đó. Bọn họ ở nhận được tin tức thời gian đầu tiên liền chạy tới Bắc Hoang Thành.

tử thần các hạ, ngươi không vội sao? Đúng vậy, không biết tại sao, ta đột nhiên liền không vội. Được rồi, vậy ta lái chậm một chút, thành khu bên trong quả thật có quá nhiều cư dân. Thần bí hang núi. Trần Tuấn Á sắc mặt trầm xuống. Hét lớn. Mau mau thu thập ma lực. Không muốn lãng phí hành động, tổ các thành viên mạnh chống mệt mỏi thân thể. Bắt đầu cầm ra ma pháp đạo cụ. Thật nhanh thu thập phiêu tán ở trong không khí hàng loạt ma lực hơi thở. Trần đội trưởng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Có những thành viên khác luống cuống. Cách đó móc ra ma pháp trận hỗ trợ hội thành viên đi lên trước lớn tiếng hỏi. Trong giọng nói rõ ràng mang hốt hoảng và chất vấn hàm nghĩa. Ngươi nói qua sẽ không xảy ra chuyện, bây giờ kết quả là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nên làm sao hướng hội trưởng giao về báo chuyện này? Êm đẹp ma pháp trận đột nhiên nổ. Cách này làm cho tại chỗ hỗ trợ hội thành viên cũng luống cuống. Trời mới biết hội trưởng đại nhân nặng bao nhiêu coi lần này hành động. Chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy thất bại sao? Ngươi hoảng cái gì? Trần Tuấn Á mặt âm trầm. Thấp giải thích rõ nói. Ma pháp trận này là hội trưởng tìm được lần thần khí. Đặc biệt vững chắc. Không dễ dàng làm tổn hại. Chính ngươi xem, ma pháp trận còn không có bị phá xấu xa, chúng ta còn có cơ hội. Những đồng bạn nhìn sang, ma pháp trận lên mặc dù ánh sáng ảm đạm, nhưng không có bất kỳ tổn thương xuất hiện. Lúc trước mở miệng nói chuyện hỗ trợ hội thành viên không nhìn được thở phào nhẹ nhõm. Hắn là phụ trách bảo vệ và trông coi ma pháp trận thành viên. Nếu như ma pháp trận xảy ra vấn đề, hắn hơn phân nửa là không cách nào trốn tránh hội trưởng trách phạt. Nhưng dù vậy, lần này làm phép vẫn bị thất bại, thời gian dài như vậy bí mật chuẩn bị cũng làm việc uổng công. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đối mặt đồng bạn hỏi. Trần Tuấn Á ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Gấp cái gì? Chẳng qua lại hoa điểm thời gian chuẩn bị là được. Làm phép lần này thất bại sau kêu gọi ma lực có thể thu hồi 7/18. Ta phỏng đoán cái này thất bại lần trước không phải ma lực chưa đủ đưa đến. Mà là thiếu vong linh hệ triệu hoán ma pháp sư. Ma pháp trận không cách nào chính xác xác định tử vong chi giới vị trí. Không có hàng loạt ma lực ngưng tụ chung một chỗ. Nhưng không cách nào xác nhận khơi thông năng lượng địa điểm tọa độ. Tự nhiên sẽ nổ lên. Trần Tuấn Á phân tích rất hợp lý. Hắn tại bắt đầu làm phép trước kia cũng từng có như vậy chuẩn bị tâm tư. Không phải Trần Tuấn Á không muốn bắt một cái vong linh triệu hoán sư. Mà là vong linh triệu hoán sư quá hiếm hoi. Đại lục Cô Ly A lên căn bản không có bại lộ thân phận vong linh triệu hoán sư. Phần lớn đều là núp ở phổ thông ma pháp sư đoàn thể bên trong. Hơn nữa phàm là lớn lên vong linh triệu hoán sư thực lực đều không yếu. Xa so cùng cấp ma pháp sư mạnh mẽ rất nhiều. Càng trọng yếu nhất chính là bọn họ rất hiểu vong linh đặc tính. Hỗ trợ hội đến trước mắt mới ngưng. Liền phát hiện rắc cái này một cái vong linh triệu hoán sư. Hơn nữa còn tù binh thất bại. Đáng tiếc, lần trước phát hiện cái đó vong linh triệu hoán sư các ngươi không có đem chộp tới. Trần Tuấn Á nghĩ tới đây. Không nhịn được thở dài. Nếu như ta tại chỗ, hơn phân nửa đã bắt hắn. Làm phép lần này cũng sẽ không sẽ thất bại. Bây giờ chúng ta không có biện pháp khác. Ma pháp trận không cách nào tiếp tục rời đi vị trí. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt đến một cái vong linh triệu hoán sư. Trần Tuấn Á trong ánh mắt lóe lên qua lau một cái kiên quyết vẻ. Hắn nhất định phải mau sớm nghĩ đến biện pháp tìm được một cái vong linh triệu hoán sư. Nhưng mà Trần đội trưởng, ngươi mới vừa công kích một thành phố, bây giờ bên ngoài khắp nơi đều ở tìm chúng ta. Vậy cái gì cái gọi là liên minh người bảo vệ khẳng định đã dẫn điên lên. Chỉ cần chúng ta lú đầu một cái. Ta khẳng định lớn lượng cao cấp ma pháp sư liền sẽ lập tức chạy tới vây quét chúng ta. Một tên đồng bạn không nhịn được thấp giọng nói. Liên minh người bảo vệ mạnh mẽ. Ngoài chúng ta ý liệu. Ai có thể nghĩ tới cái thế giới này ma pháp sư lại có thể như thế lợi hại. Sợ rằng chỉ có cấp 5 chiến sĩ mới có thể và bọn họ tiến hành chiến đấu. Chiến sĩ cấp 4 cường độ hoàn toàn không đủ à. Ta biết. Trần Tuấn Á gật đầu. Kẻ địch coi như mạnh mẽ đi nữa cũng không cách nào ảnh hưởng đến tự thân. Đây là hắn trước sau như một tác phong. Ta biết làm chuẩn bị thật đầy đủ và kế hoạch. Trần Tuấn Á thanh âm một mực rất bình tĩnh. Có đặc thù ma lực. Để cho bên người nguyên bản hốt hoảng đồng bạn từ từ ổn định lại. Có đầu óc chuyển được tương đối mau đồng bạn không nhịn được hỏi. Trần đội trưởng. Ngươi có phải hay không đã có kế hoạch? Trần Tuấn Á không trả lời. Cũng không có chối. Một người hành động tổ thành viên không nhịn được mở miệng cười nói. Đội trưởng công kích Bắc Hoang Thành thời điểm liền đã làm xong ma pháp trận làm phép chuẩn bị thất bại. Nếu như ma pháp trận thành công mở ra vị diện lối đi thì thôi. Nhưng nếu như sự việc thật đến bước này vậy không phải không có cách nào. Chúng ta công kích Bắc Hoang Thành sau tất nhiên sẽ hấp dẫn liên minh người bảo vệ sự chú ý. Đến lúc đó nhất định sẽ có càng ma pháp sư cường đại đi tới Bắc Cảnh. Chúng ta tự nhiên còn có thể lại vây quét một sóng. Săn giết những thứ này ma pháp sư. Đồng bạn của hắn cửa nghe được cái này giải thích cũng không nhịn được trong lòng run lên. Trần Tuấn Á phải là có hơn tự tin à. Hắn cảm thấy thực lực của mình đủ săn giết liên minh người bảo vệ cao cấp ma pháp sư. Ta nghĩ, cho dù bây giờ thiếu một cái vong linh triệu hoán sư, đối với đội trưởng mà nói cũng không nên coi là cái gì khó khăn quá lớn. Lấy liên minh người bảo vệ quy mô mà nói, lần này hơn phân nửa sẽ phái ra một hai vong linh triệu hoán sư đi tới rừng Bắc Cảnh kiểm tra. Đến lúc đó chúng ta bắt cơ hội bắt một cái vong linh triệu hoán sư là tốt. Hành động tổ thành viên càng nói càng hưng phấn. Tựa như thắng lợi đang ở trước mắt. Hắn đang còn muốn nói chuyện nhưng là lại bị Trần Tuấn Á cắt đứt. Đủ rồi, ta nói với các ngươi, nói ít làm nhiều chuyện. Đi chuẩn bị một chút. Phái người ngụy trang đủ đi trước Bắc Hoang Thành. Hỏi thăm một chút coi giữ người liên minh chiều hướng. Sau đó trở về lập ra kế hoạch tác chiến. Được đội trưởng. Tử thần các hạ, chúng ta đến. Ngồi ở ma pháp trên xe. Cách được thật xa là có thể thấy về thành công trường xây dựng vùng lân cận có một đoàn cấp một khô lâu binh đang làm việc. Đỉnh đầu mặt trời chói chang. Chân đạp đất vàng. Vác to lớn ma pháp hòn đá. Không ngừng leo mỏm đá trước to lớn về thành tường thành. Rớt xuống sau theo người không có sao như nhau tiếp tục leo mỏm đá đi lên để đưa mới ma pháp vật liệu. Nếu là có người không may mắn bị đập gãy chân và tứ chi, vậy thì sẽ lui sang một bên. Tham dự hắn cơ. O. Nơ. G. Vơ. I. E. Cơ. Của nó. Để cho tứ chi hiện toàn khô lâu binh thay đổi mình. Tử thần các hạ. Những khô lâu binh này thật đúng là dễ xài. Xôn thương hội coi như là hoàn toàn mở ra danh tiếng. Hiện ở mọi người đều biết Xôn Thương Hội là một nhà chuyên doanh vong linh nghiệp vụ ma pháp thương hội. Khô lâu dễ xài là dễ xài. Nhưng dựa theo như vậy tiêu hao tiết tấu. Phỏng đoán cùng về xây dựng thành phố xong rồi. Ngươi cái nhóm này khô lâu vậy còn dư lại không dưới bao nhiêu. Vậy ta được nhanh đi tìm đám người kia nói. Để cho những người này thật tốt quý trọng một chút khô lâu mệnh giá là mệnh à. Ada cũng nhìn thấy một đống lớn gãy tay què chân khô lâu binh. Đau lòng nóng này. Bắt một cái tiểu quan nhân viên để cho hắn mang an bạch thần đi tìm công tước. Ada mình thì chạy đi tìm giám sát nhân viên tính sổ đi. Nàng mỗi một cái khô lâu binh đều là chân quý tài sản. Không thể để cho người tao đạp như vậy. Nhất định phải bảo vệ khô lâu binh công tác quyền lợi vị này khô lâu tiên sinh. Mời ngươi, mời ngài theo ta tới. Cái này tiểu quan nhân viên có chút sợ hãi. Hắn từ an bạch thần trên mình cảm nhận được xa so về thành khô lâu binh muốn khí tức cường đại. Cái này là sinh mệnh thể bản năng. Ức phát ra cách xa nguy hiểm sinh vật cảnh cáo tín hiệu. Bản năng không ngừng đôn đốc hắn cách xa trước mắt tên khô lâu binh này. Nhưng là lý trí nhưng nói cho hắn phải dẫn tên khô lâu binh này đi tìm công tước. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. An bạch thần an ủi không có đưa đến hiệu quả. Tiểu quan nhân viên cả người run lên. Đi lại tốc độ nhanh hơn. Giống như là chạy chậm về phía trước. Hận không được lập tức chạy tới công tước địa điểm làm việc. Rất nhanh công tước địa điểm làm việc đến tiểu quan nhân viên bỏ lại an bạch thần trốn. Đây là một cái nhà thấp bé phòng trệt. Kiến trúc phong cách là điển hình đại lục Colia phong cách.

pháp học viện bên trong học tập, tiếp nhận toàn bộ đế quốc tốt nhất ma pháp giáo dục cái này. Không được sao? Không phải là không phải. Chỉ là ta rất kỳ quái. Tại sao tử thần các hạ không đem mình học sinh đặt ở thế giới vong linh bên trong? Đích thân dạy dỗ. Thế giới vong linh không có học viện, vậy không thích hợp loài người lâu dài cư trú. An Bạch Thần đã sớm suy nghĩ xong lý do và mượn cớ. Hơn nữa, thần nắm giữ kiến thức quá mức thâm ảo. Hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách đi học. Ta hiểu. Rắc gật đầu một cái. Điều thứ ba này yêu cầu thật ra thì rất đơn giản. Bất quá là để cho Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện hơn một cách ma pháp sư học nghề cử đi học số người thôi. Tử thần các hạ. Cách này ba cách điều kiện ta cần lại hướng liên minh trụ sở chính báo cáo một lần. Sau đó mới có thể cho ngươi câu trả lời. Ta không gấp. An Bạch Thần cười, lời ngầm hết sức rõ ràng. Dù sao bây giờ Bắc Cảnh gặp nguy hiểm. Cấp được là liên minh người bảo vệ. Các ngươi muốn mau hơn giải quyết chuyện này liền được hơn độ nhanh đáp ứng ta điều kiện. Rắc bất đắc dĩ rời đi phòng, chuẩn bị thông qua ma pháp truyền tin thủ đoạn tới mau sớm báo cáo chuyện này. Hắn quả thật không có An Bạch Thần chờ bao lâu, cũng chỉ 20 phút thời gian, rắc lần nữa trở lại trong phòng. Tử thần các hạ, bọn họ đáp ứng ngài ba cái điều kiện. Người thông minh. An Bạch Thần gật đầu một cái, chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ. Chỉ mong như vậy. Rắc không kịp đợi hỏi. Tử thần các hạ. Nếu hợp tác đã bắt đầu, ngài cho rằng chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào, hoặc là ngài có thể cung cấp tin tức gì cho chúng ta ngươi lại gần điểm. An Bạch Thần cười, thần bí hề hề vấy vấy xương bàn tay. Nhìn khô lâu binh trống giống hốc mắt và tái nhợt xương, rắc có chút do dự, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bu lại. Ta có một cái thế giới vong linh. 35 chương 333 đào tạo phân thân. An Bạch Thần và rắc dỉ tai tốt một trận. Rắc không khỏi được bật thốt lên. Tử thần các hạ. Cái kế hoạch này vậy quá đơn giản đi, làm sao có thể nói là đơn giản đâu. An Bạch Thần nhất thời không hài lòng. Nếu là không có ta tình báo giúp đỡ, liên minh người bảo vệ suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ tới cái kế hoạch này. Còn nói gì đi bắt người ăn trộm, ngươi thành tựu liên minh người bảo vệ một thành viên, lại là một người quý tộc, hẳn biết đang chiến đấu tình báo tầm quan trọng đi. Quả thật như vậy, là ta muốn quá đơn giản, mời tử thần các hạ tha thứ. Rắc rất khiêm tốn, chỉ cần An Bạch Thần giải thích qua sau sự việc, hắn cũng sẽ sảng khoái thừa nhận là mình vấn đề. Đúng rồi, ta một mực có một nghi vấn. Tử thần các hạ mời nói, biết ta biết cũng sẽ nói cho ngươi. Ngươi không phải đã nói ngươi có một cái cốt long sao? Theo đạo lý mà nói ngươi hẳn không cần lo lắng bị những thứ này người ăn trộm thương tổn tới chứ. An Bạch Thần rất nghi ngờ. Cốt long là cao cấp vong linh sinh vật. So đại ma pháp sư mạnh hơn rất nhiều. Tại sao ngươi có cốt long còn chỉ là một cao cấp ma pháp sư? Tử thần các hạ? Rắc cười khổ nói. Ta quả thật đã từng và một cái cốt long ký kết qua kêu gọi khế ước. Nhưng từ lần đầu tiên kêu gọi sau đó, nó liền một mực không chịu tương ứng ta kêu gọi thỉnh cầu. Nói cách khác, ngươi bị mình kêu gọi sinh vật từ bỏ, có thể như thế nói. Hoặc giả là nó chê ta quá mức nhỏ yếu. Xem ra ngươi thật đáng thương. An Bạch Thần gật đầu một cái. Trong lòng thăng bằng không thiếu. Làm nửa ngày nguyên lai rắc cũng là không có một người cốt long người. Ngươi trước đem ta đề nghị nói cho liên minh người bảo vệ, sau đó sẽ xem bọn họ làm gì. An Bạch Thần dừng một chút. Lại tiếp tục nói. Nếu như nửa đường xuất hiện những thứ khác tình huống gì thường, ta sẽ tùy thời thông báo các ngươi. Rắc biết. An Bạch Thần nếu biết người ăn trộm nhất cử nhất động. Như vậy đối với liên minh người bảo vệ kế hoạch và hành động phỏng đoán vậy biết như lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, rắc móc trong ngực ra một cái màu đen nhỏ quả cầu. Nhìn như hãy cùng thủy tinh hạt châu như nhau. Bóng loáng thấu rõ. Rắc sắp tối sắc nhỏ quả cầu đưa cho An Bạch Thần. Tử thần các hạ. Nếu như ngài có cái gì mới tình báo phải nói cho chúng ta. Có thể trực tiếp thông qua cái này màu đen nhỏ quả cầu liên lạc ta. Đây là một cái ma pháp đạo cụ. Là liên minh người bảo vệ nội bộ chân quý truyền tin ma pháp thủ đoạn. chỉ có rất ít người mới có thể có. Chỉ cần dưới vào bất kỳ một chút năng lượng tiến vào trong đó, liền có thể kích thích nó. Và những thứ khác ma pháp quả cầu người điều khiển tiến hành khoảng cách xa câu thông. Rắc rất kiêu ngạo giới thiệu đại lục Cô Ly A đặc sản quê nhà. Nó có rất lớn liên lạc phạm vi. Xa nhất câu thông khoảng cách đủ để bao trùm hai cái đế quốc vậy chưa ra hình dáng gì. An Bạch Thần thuận tay nhận lấy màu đen nhỏ quả cầu. Nói thật, cũng không thể tiến hành bước vị diện trao đổi và liên lạc. Còn có đợi cải tiến à? Rắc. Xem ra không thể tùy tiện ở thần bên ngoài trước bày ra kiêu ngạo tư thái. Thần nơi có đồ đều là cao như vậy cấp. Cho dù là nghe một chút đều cảm giác quá chát tâm. Rắc đi, mang An Bạch Thần cho hắn tình báo tin tức chuẩn bị trở về Bắc Hoang Thành. Rắc chân trước mới vừa đi, Ada liền trở về gian phòng của mình. Nói chuyện phiếm xong đúng vậy, trò chuyện xong rồi. Các ngươi chiếm dụng phòng của ta thời gian dài như vậy, có phải hay không hẳn cấp cho ta điểm bồi thường? Ada biểu môi, rất bất mãn nói, chí ít cũng phải cấp điểm tiền thuê cái gì. Ngươi càng ngày càng giống là một cái thương nhân. An Bạch Thần có chút buồn cười nói, ngươi muốn cái gì một cái cốt long sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ada liền vội vàng gật đầu. Bày ra khôn khéo vẻ mặt đáng yêu. Vẫn là tử thần các hạ hiểu rõ ta nhất. Chỉ cần một cái cốt long, phòng của ta liền thuộc về ngươi. Nằm mơ. À, tử thần các hạ thật là đáng ghét chết. Bữa trưa thời điểm, công tước thấy Ada mặt đầy mất hứng bộ dáng, không khỏi được quan tâm hỏi. Ada, ngươi thế nào không việc gì? Chính là vô tình biết một cái hẹp hòi người. Ta rất hối hận. Ada rất phiền não, nàng không biết mình lúc nào mới có thể có một cái cốt long. Giống như là rắc thúc thúc như vậy, có một cái thần kỳ lại cường đại cốt long. Công tước cười một tiếng. Hắn biết có thể là An Bạch Thần trêu chọc Ada không vui. Nhưng căn cứ hắn đối với con gái biết rõ, Ada biểu hiện ra mất hứng cũng chỉ là tạm thời. Nếu như Ada thật nổi giận tuyệt đối không phải trước mắt cái này bộ dáng. Nàng không phải là muốn đối với một cái người biểu đạt mình bất mãn. Hoặc giả là đoạn này thời gian An Bạch Thần quá bận rộn. Có chút không để mắt đến nàng cái này ký kết khế ước vong linh người triệu hoán. An Bạch Thần không có cùng Ada ăn cơm tối. Hắn chạy đi mơ liên minh thế giới ra xem phân thân học tập tình huống. Lý Sâm Ý. Gần đây học tập của hắn thành quả như thế nào đã hoàn toàn nắm giữ tất cả cao cấp khoa học kỹ thuật giáo dục. Kiến thức trình độ và bình thường khoa học ra kém không nhiều. Lý Sâm Ý đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng. Cái này còn không có một tháng thời gian. Học tập của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, trên căn bản mỗi ngày đều có thể nắm giữ kiến thức mới. Mỗi lần theo hắn nói đồ, chỉ cần có tương quan tính kiến thức lý luận làm là bổ sung, hắn cũng có thể rất nhanh nắm giữ. An tiên sinh, ta cảm thấy nếu như để mặc cho hắn như vậy tiếp tục học tập tiếp, hắn vô cùng có thể trở thành một cái xuất sắc khoa học gia, tuyệt đối không có người so hắn còn muốn uyên bác. Hắn giống như là một khối bọt biển, đang bất tận hấp thu mỗi một phần kiến thức lực lượng. Lý Sâm Ý có chút kích động, không ngừng mở miệng vừa nói, trong lời nói tràn đầy đối với phân thân tán thưởng và thán phục. An Bạch Thần cười một tiếng không có giải thích. Hắn tốn không ít giá phải trả nâng cao phân thân thiên phú, trí khôn và tiềm lực. Không phải là vì để cho hắn so người bình thường phải nhanh hơn học tập lớn lên sao? Mang ta đi thăm hắn đi. Lý Sâm Ý mang An Bạch Thần đi tới trung ương phòng thí nghiệm một cách trong căn phòng nhỏ. Nơi này là phân thân dành riêng học tập địa điểm. Trong phòng thí nghiệm mỗi ngày đều sẽ phái ra cao cấp nghiên cứu viên tới dạy dỗ phân thân bất đồng kiến thức khoa học kỹ thuật. Đến khi Lý Sâm Ý và Lý Tuyết công tác sau khi kết thúc, vậy sẽ đích thân dạy dỗ phân thân. An Bạch Thần xuyên thấu qua một mặt trên kính, có thể thấy phân thân đang đối với một máy người máy trí năng máy móc thao tác. Phía trên kia có nhiều điện tử khoa học kỹ thuật sách. Đều là cất giấu vật quý giá bản nghiên cứu khoa học tư liệu. Hắn đang như đói như khát, không chớp mắt, học tập hết sức đưa vào. Còn như ngồi ở phân thân trước mặt cao cấp nhân viên nghiên cứu. Nhìn như không giống như là lão sư. Càng giống như là một học sinh. có chút vô cùng buồn chán và tay chân luống cuống ngồi ở chỗ đó. Phân thân năng lực học tập quá mạnh mẽ. Hắn bây giờ đã nắm giữ tuyệt đại đa số cao cấp nhân viên nghiên cứu nắm giữ kiến thức lý luận. Trừ kinh nghiệm thực tiễn còn không theo kịp ra. Những phương diện khác không kém chút nào bất kỳ cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Bây giờ để cho cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học tới dạy dỗ hắn. Đúng là có chút khó khăn làm người. Các thầy giáo chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân một mình học tập. Sau đó sẽ thỉnh thoảng trả lời phân thân nói ra các loại xảo quyệt vấn đề. Đáng một nói là. Phân thân trừ mỗi ngày buổi tối ở mơ liên minh trong thế giới tiến hành học tập ra. Ban ngày còn sẽ ở đại lục chân võ thế giới dùng cơ sở võ học rèn luyện thân thể. Còn như ếp ke đại lục. Phân thân đã rất lâu chưa từng có đi. Ếp ke đại lục có thể cung cấp giáo dục trình độ quả thật không cao. Ngược lại không như chuyên về một môn học tập đại lục chân võ và mơ liên minh thế giới hệ thống kiến thức. Căn cứ Lý Sâm ý phòng thí nghiệm thân thể con người máy đo tới xem. Phân thân bây giờ thân thể tố chất kém không nhiều tương đương với một cách đứng đầu vận động viên. Thân thể hết sức khỏe mạnh tràn đầy lực bộc phát. Đồng thời chỉ số thông minh trình độ cực cao. Nắm giữ khoa học kỹ thuật kiến thức lý luận vậy hết sức vững chắc. Ta chuẩn bị ngày hôm nay mang đi hắn. An Bạch Thần cách một mặt thủy tinh nhìn bên trong đang cố gắng học tập phân thân, nhàn nhạt nói trụ cột của hắn giáo dục. Đã kém không nhiều hoàn thành, ta cần để cho hắn học tập cao cấp hơn kiến thức. Đi một cái thế giới khác sao? Lý Sâm Ý sững sốt một chút. Trong lòng có chút hâm mộ. Hắn vậy rất muốn đuổi theo An Bạch Thần đi bất đồng gì thế giới bên trong. Không kém bao nhiêu đâu. An Bạch Thần gật đầu một cái. Giác nói an bài phân thân tiến vào Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện sự việc. Giao cho công tước tới xử lý là được rồi. Bây giờ phân thân ở ếp ke đại lục. Đại lục chân võ và mơ liên minh thế giới học tập trên căn bản đã coi như là hoàn thành viên mãn. Còn như cái này ba cái thế giới lực lượng hệ thống kiến thức An Bạch Thần không hề dự định để cho phân thân quá nhiều đưa vào tinh lực đi học. Hắn cần đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đi học nắm giữ cao cấp hơn thế giới lực lượng hệ thống. Ví dụ như đại lục Cô Ly A ma pháp hệ thống kiến thức. Chí ít trở thành một cái đại ma pháp sư. Hơn nữa lấy này là ở ma pháp trên đường học tập cơ sở. Không ngừng nắm giữ cao cấp hơn thế giới ma pháp lực lượng. Chỉ có như vậy, phân thân mới có thể ở tương lai cho An Bạch Thần càng nhiều hơn trợ giúp.